Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 24, góc truyện audio.com. Nguyên nhân mẹ Hoắc thích cô con dâu nhà mình tất nhiên không chỉ vì cô là nữ, bà đâu phải là một người mẹ chồng suy nghĩ nông cạn như vậy chứ. Trong thời đại khắp nơi tràn ngập dầu mỡ lấy từ cống rãnh, tràn ngập melamin trong thức ăn, thì vấn đề an toàn thực phẩm đã trở thành một vấn đề đang rất được quan tâm và suy nghĩ, mặc dù việc đó không có quan hệ trực tiếp đến việc bà yêu quý Bao Tử, nhưng lại có ảnh hưởng gián tiếp. Lâm Thục Viện tự cảm thấy vô cùng xấu hổ, sống đến từng này tuổi rồi mà bà vẫn là một sát thủ có lực sát thương cực kỳ cường đại đối với phòng bếp, cũng may là nhà họ Hoắc có tiền thuê người giúp việc, bằng không nếu là 30 mấy năm về trước thì e là bà còn lâu mới có cửa bước chân vào nhà họ Hoắc, vì khi đó người ta vẫn có suy nghĩ là cơm không biết nấu, sao chăm sóc tốt cho chồng cho con được. Mà bây giờ đây, bà phát hiện tài nấu nướng của con dâu cực kỳ tốt cho nên càng thêm yêu quý Bao Tử hơn, trong lòng cảm thấy rất hãnh diện. Tôi nấu cơm khó ăn là bởi vì tôi đã truyền hết tài nấu nướng của mình cho con dâu rồi. Bàn về một bà mẹ chồng tinh nghịch không biết xấu hổ. Thì ra cái tính này có thể di truyền à? Thật ra thì cả hai chuyện không biết xấu hổ lẫn ham ăn đều có thể di truyền đó. Trừ Hoắc ba ba và Hoắc ca ca ra thì cả nhà này đều ham ăn hết. Đúng là một gia đình kỳ lạ. Đến bữa trưa, nhân lúc người giúp việc đang ở trong bếp múc canh, Lâm Thục Viện nhận xét là cơm không ngon lắm, sau đó lập tức bị ba Hoắc nhìn với ánh mắt khinh bỉ, có giỏi thì bà vào bếp làm một bữa đi xem nào. Bao Tử âm thầm ghi nhớ câu này của mẹ chồng, được bố mẹ chồng đối xử ân cần dịu dàng, nên bánh bao ngốc tất nhiên cũng sẽ hiếu thảo với hai người. Hai vợ chồng khó khăn lắm mới có dịp đi thăm bố mẹ, tối nay cũng không cần về sớm làm gì, Bao Tử nói. Mẹ, vậy bữa tối nay mẹ nếm thử món con làm nha. Lâm Thục Viện, về, con dâu giỏi quá, hiểu ý của mẹ ngay được, mẹ chờ câu này của con lâu lắm rồi đó, nhưng mà, ngoài mặt vẫn phải ra vẻ khách sáo chút. Bao Tử à, con không cần quan tâm chuyện này đâu, ai cần con làm chứ? Chỉ là tay nghề của người giúp việc không tốt lắm, cần học tập thêm thôi. Cô giúp việc đang bưng bát canh ra, chấm, oan uổng quá đi, không có gì đâu mẹ, con nấu ăn giỏi lắm nha, ở nhà cơm đều do con nấu mà. Lâm nữ sĩ. FCK con trai, không ngờ con lại có lộc ăn như vậy đấy. Mẹ không phục, mẹ dọn đến ở với các con được không? Hoắc Sâm, bánh bao ngốc em giỏi lắm, dám nói dối một cách trắng trợn như vậy à? Rõ ràng bữa sáng hôm nay là do anh nấu mà, với lại em còn chưa nhận ra là em đã rơi vào bẫy của mẹ anh à? Bao Tử tất nhiên đã nhận ra, cô đâu có ngốc chứ, chẳng qua là cô giả bộ không hiểu thôi. Gơn thông minh người ta lấy lòng mẹ chồng như vậy đó. V, bữa trưa Lâm Thục Viện chỉ ăn non nửa bát cơm, bà biết rõ là tối nay mình sẽ ăn rất nhiều, nên bây giờ mới cố tình ăn ít để dành bụng tối ăn. Nhưng mà từ giờ đến lúc ăn tối còn lâu lắm. Đây đúng là một câu chuyện xưa đau buồn QAQ. Thế mà đúng lúc này con trai nhà mình lại, mẹ tối nay mẹ muốn ăn gì, con và Bao Tử sẽ đi siêu thị mua đồ, mẹ Hoắc, xin đừng có nhắc đến từ, ăn, nữa mà QAQ. Bao Tử có nhiều món sở trường lắm mẹ ạ, cá kho thịt này, trứng xào cà chua này, thịt xào xả ớt nữa. Mẹ Hoắc, nước miếng chảy dài 3.000 thước, góc truyện audio.com. Đúng rồi mẹ, bây giờ bọn con đi siêu thị luôn, lúc về sẽ nấu gà hầm nấm, đợi đến giờ cơm tối là có thể ăn rồi. Mẹ Hoắc, tét, không cần đứa con trai này nữa. Phiền chết đi được, Bao Tử vốn không muốn cho Hoắc Sâm đi siêu thị cùng mình, vì mặc dù anh có đeo khẩu trang, chỉ hở hai con mắt nhưng mà cô vẫn thấy nổi bật thế nào ý, vợ cái này người ta gọi là vàng đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng đó. V, Bao Tử, anh có biết xấu hổ không hả? Bánh bao ngốc cứ cho rằng lúc Hoắc Sâm đi dạo siêu thị cùng cô thì sẽ ráo rác nhìn đông nhìn tây, nhưng không, hắn có phần thong dong bình tĩnh hơn cô nhiều, luôn một tay nắm tay cô một tay đẩy xe hàng, thỉnh thoảng cúi đầu hỏi cô muốn mua gì. Anh không để ý xem xung quanh có fan không à? Ừ, tại sao? Anh muốn ngày mai báo sẽ đăng tin là Hoắc Sâm cùng vợ đi siêu thị, suốt quá trình luôn nắm tay vợ khiến mọi người ngưỡng mộ. U, thấy gương mặt đẹp trai của Hoắc Sâm đã bị khẩu trang che kín, Bao Tử lắc đầu. Chậc chậc, đúng là người sợ nổi tiếng heo sợ mập, nổi tiếng quá muốn đi ra khỏi nhà cũng phiền. Vừa dứt lời thì bỗng có hai cô bé đi bên cạnh nói. Xin hỏi chị có phải Bao Tử không ạ? Bọn em xem. Có em trong đời, xong thì thích chị lắm ạ. Bao Tử, V kép, cảm giác như cô vừa tự làm mình mất mặt rồi. Hoắc Sâm đầu tiên là gật đầu với hai cô bé, sau đó kề sát vào tai Bao Tử nói. Còn heo mập, sau khi thân thiện gần gũi chụp ảnh với hai cô bé, Bao Tử quyết định tốc chiến tốc thắng, không hưởng thụ thời gian đi siêu thị nữa, dù gì bây giờ cô cũng thành con heo mập rồi, QAQ. Sau khi may mắn được gặp người nổi tiếng, hai cô bé tất nhiên phải đăng ảnh lên blog để khoe rồi. con rối sau sân khấu, hôm nay vô tình được gặp hai vợ chồng ngốc ở một siêu thị, cực đã mắt luôn. Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, Bánh Bao thích mua túi, Nhiễm Nhiễm dâng lên hậu duệ, gào khóc ing. Bao Tử đáng yêu lắm ý, đi ra ngoài mà không đeo khẩu trang, còn nói Hoắc ảnh đế là người sợ nổi tiếng heo sợ mập nữa chứ, lúc nghe thấy bọn mình gọi tên thì chị ý ngơ luôn ha ha ha ha ha. Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, Bánh Bao thích mua túi. Và thế là, blog của hai cô bé lập tức bùng nổ. Hai cô bé, trời ơi, lần đầu tiên status của mình có nhiều like như vậy đó. Nói cho tôi biết đây không phải sự thật đi, chuyện này là do chúng tôi may mắn đó. Mua xong đồ nấu cơm tối, hai vợ chồng lập tức lên xe đi về nhà. Con heo mập ơi con heo mập, có cần anh giúp em làm cơm tối không? Không cần, hôm nay phòng bếp sẽ là võ đài của riêng em, với cả đừng có gọi em là heo mập nữa, bạn học nổi tiếng nghe rõ chưa hả? Vợ anh giỏi lắm, đoán chừng tối nay mẹ sẽ kéo em ngồi xem. Có em trong đời, đấy, chồng cũng xem cùng em đi. V, không, tại sao, nhìn ngốc lắm, không muốn xem, nghe chồng nói mới nhớ. Hình như đúng là thế thật, mình cũng không muốn xem đâu QAQ. Vừa về tới nhà, Bao Tử lập tức đi vào phòng bếp bắt tay vào làm món gà hầm nấm, vì món này cần phải nấu trong một thời gian tương đối dài. Mẹ Hoắc cũng muốn vào giúp, kết quả bị ba Hoắc ngăn lại. Bà vào chỉ tổ làm loạn thêm thôi, Hoắc Sâm, vào giúp vợ con đi. Mẹ Hoắc, nửa tiếng sau, trong phòng khách đã tràn ngập hương thơm của món gà hầm nấm. Sau đó, ba Hoắc dù có dùng hết sức lực thì cũng không thể khống chế được mẹ Hoắc đang kêu gào đòi ăn Tết. Khi một người thích ăn bị đói bụng sẽ kinh khủng như vậy đó. Góc chuyện audio.com, may là còn có cô con dâu cứu khổ cứu nạn, Bao Tử múc một bát canh gà rồi bưng ra ngoài cho mẹ lót dạ trước, lúc này mẹ Hoắc mới bình tĩnh trở lại còn khiêu khích bảo ba Hoắc không có canh uống. Ba Hoắc, cả đống tuổi rồi mà vẫn ngây thơ như vậy. Bánh Bao ngốc tự cảm thấy mình quá tuyệt vời, làm vèo một hơi 10 món ngon, lúc bê từng món ra bàn cô bỗng có một cảm giác thành tựu mà trước nay chưa từng có. Muốn biết kỹ năng nấu nướng nhà ai tuyệt nhất ư, đến tìm nữ phụ thứ 18 Bao Tử nhé. Ô, Bao Tử nhanh nhẹn chụp hình rồi đăng status, Bánh Bao thích mua túi, ra được phòng khách vào được phòng bếp. Xem một phim Hàn đổi một anh chồng, diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, xin hỏi anh có thượng được giường không vậy? Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, xin hỏi anh có thượng được giường không vậy? Chỉ có thức ăn ngon là không thể phụ, muốn ăn quá. Mặc dù đây không phải lần đầu được ăn món con dâu nấu, nhưng không thể không nói rằng lần nào ăn bà cũng cực kỳ hưởng thụ. Lâm Thục Viện thật sự rất muốn lừa Bao Tử chuyển đến nhà này ở, nhưng vừa nghĩ đến chuyện hai vợ chồng trẻ ở riêng thì sẽ nhanh có cháu cho bà bế thì bà lại từ bỏ suy nghĩ này. Dù sao thì cơm người giúp việc nấu cũng đủ làm no bụng, ăn đỡ vậy, với lại con dâu cưới về đâu phải là để nấu cơm cho mình chứ. V, nhưng mà, thật sự không nỡ tha tha con phải thường xuyên đến thăm mẹ đó nhớ chưa? Dạ, V, khi nào Hoắc Sâm ra ngoài quay phim thì con có thể qua đây ở tâm sự với mẹ cho đỡ buồn. Vâng ạ, tối nay có ngồi cùng xem, có em trong đời, với mẹ không? Bao Tử vừa định trả lời là có thì lại bị Hoắc Sâm ngăn lại. Không được đâu mẹ, mẹ ngồi xem với bố đi, bọn con phải đi ngủ sớm để mai còn về sớm sửa soạn đồ để ngày kia đi tiệc. Cũng đâu cần gấp như vậy chứ, sửa soạn hành lý xong bọn con còn muốn hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Đủ rồi đó mẹ, con nói rõ ràng lắm rồi đấy, bọn con phải ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, mẹ Hoắc nghe vậy thì hiểu ngay. Vậy các con ngủ sớm dậy sớm nhé, mẹ không giữ các con nữa. Hoắc Mục Yến, tối ông phải xem cùng tôi đấy. Ba Hoắc, tối thứ sáu, hàng ngàn người muốn tự ngược ngồi canh ở trước TV từ sớm, chờ đợi tập tiếp theo của Có Em Trong Đời, trên mạng xã hội cũng đang náo nhiệt rầm trời, tất cả mọi người đều đang suy đoán không biết hai vợ chồng ngốc nhà này sẽ còn làm ra những trò ngốc nghếch gì nữa đây. Bao Tử like cái status của hai cô bé hồi chiều mới gặp ở siêu thị, sau đó không quan tâm náo nhiệt nữa, chỉ vui vẻ lên Baidu tìm kiếm những thắng cảnh đẹp ở tiệp khắc trước khi đi du lịch phải chuẩn bị đầy đủ kiến thức mới được, không đến lúc đấy lại choáng váng như bị ruồi bay đầy đầu thì mất mặt lắm. Đặt cuốn sách xuống, Hoắc Sâm nhìn cô vợ đang nằm bên cạnh, môi khẽ nhếch lên cười. Đắp kín chăn vào, dạ, đừng xem điện thoại nữa, hỏng mắt bây giờ. Dạ, trong cuộc sống ai rồi cũng sẽ gặp một người có khả năng phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn, trở thành trường hợp ngoại lệ trong tư tưởng của bạn. Bạn thấy đó, ít nhất thì bây giờ Hoắc Sâm đã thay đổi được thói quen của Bao Tử rồi. Không hề nhé, chẳng qua là Bánh Bao ngốc không muốn bị cận thị mà thôi, cách chương.